Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2720. Tô Lam vẫn còn đang bối rối. Cô vừa nghiêng đầu vừa điền thông tin. Anh Quan, chúng ta có phải đang làm thủ tục gì không? Quan Triều Viễn gật đầu. Ừ, đây là thủ tục gì? Tại sao còn cần điền thông tin của mình? Còn chuyên mục vợ chồng này. Tô Lam đột nhiên im lặng. Tô Lam ngây người nhìn bảng số liệu trên tay. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô kinh hãi nhìn lên. Thấy bốn ký tự, chuyển khẩu vợ, chồng, được viết ở phía trước của mẫu đơn. Chúng ta đang làm thủ tục. Nhân viên trước quầy không khỏi mỉm cười. Cô gái, hai người đã mang theo giấy đăng ký kết hôn và mọi thứ rồi. Hiển nhiên là chồng cô muốn cô được đăng ký hộ khẩu và vào gia phả của gia đình họ. Tô Lam không biết rằng việc đăng ký cư trú ở Kinh Đô rất nghiêm ngặt. Và đặc biệt là những gia đình quan chức cấp cao, quyền quý như nhà họ Lý. Một người nào đó trong gia đình họ đã trở thành một quan chức cấp cao. Mặc dù nói kết hôn với Quan Triều Viễn rất dễ dàng, nhưng nếu muốn vào được hộ khẩu của gia tộc họ và xuất hiện trong gia phả thì không đơn giản chút nào. Không những phải được gia đình chồng đồng ý mà còn phải được đơn vị cán bộ địa phương xem xét. Như vậy mới có thể coi là thực sự có trong gia phả của dòng họ và được các thành viên trong dòng họ công nhận. Tô Lam chỉ cảm thấy có một cơn giông bão ập đến. Từ đầu đến chân cô. Làm cô ướt từ đầu đến chân. Anh Quan, Tô Lam nằm lấy cánh tay anh lúc này. Quan Triều Viễn đã điền đầy đủ thông tin. Sao vậy? Tô Lam chết lặng ngay lập tức. Lúc này sao có thể bình tĩnh như vậy được? Tuy cô chỉ là một công dân bình thường, nhưng cô cũng đã nghe qua một chút về nội quy khắt khe của các gia tộc lớn ở thủ đô. Người ta nói rằng mỗi cô con dâu khi được gả vào một gia tộc giàu có ở thủ đô đều phải trải qua những cuộc tuyển chọn rất khắt khe. Và điều quan trọng nhất là phải được sự đồng ý của gia đình lớn tuổi rồi mới được vào. Quan Triều Viễn hoàn toàn không hề đánh tiếng với gia đình của mình, mà đã tự mình đưa cô đi làm thủ tục. Tô Lam chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Anh Quan, anh biết mình đang làm cái gì không? Quan Triều Viễn đặt bút xuống, tay trái chống cảm duyên dáng, liếc mắt nhìn cô, chuyện đến bây giờ rồi. Em có muốn hối hận lần nữa không? Tô Lam im lặng trước lời nói của anh. Cô bất lực nhìn anh. Cô đồng ý sẽ chuyển hộ khẩu của mình đến và vào gia phả nhà anh bao giờ? Cách chương.